mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18:18 biến mất, đập đấm có chút đau nhức eo. U đè nặng giọng nói đạo, xe tới chúng ta đi thôi. Chiêm Đài Tiên rất hưng phấn, hôm nay thu hoạch thế nhưng không nhỏ a. Ân, lên xe hậu U liền thật sự là nhịn không được đã ngủ. Thẳng đến bị Chiêm Đài Tiên đánh thức, U, chúng ta tới, Ân, nhìn U này phúc mô dạng. Chiêm Đài Tiên này mới có hơi áy náy đạo, U thật xin lỗi vốn nên chúng ta thay phiên làm sự lại làm cho ngươi một người đô làm. U liếc nhìn đối phương, không biết vị này chính là thật tình hay là giả ý. Dù sao nàng cũng không thái quan tâm, đối với mình liều mạng như vậy là vì cái gì, có đôi khi U mình cũng cảm thấy có chút làm không hiểu. Không có gì, hồi đi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đúng rồi U, vừa lão sư nói chúng ta sau khi trở về nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ hội về nước. Đến thời gian ở làm tổng kết, Ân, U tinh thần có chút uể oải, đối với đối phương cũng không có cái gì nhiệt tình. Chiêm Đài Tiên thấy U như vậy mỉm cười liền không lên tiếng nữa. Hôm nay một ngày lao động lượng thật sự là quá lớn. Một hồi túc xá U liền ngã xuống giường ngủ. Tiểu Tiên a, U đây là thế nào? Khả năng hôm nay quá mệt mỏi đi. Ôi, đúng vậy, hôm nay thế nhưng mệt muốn chết rồi, bất quá ta cũng không tượng nàng như vậy đi. Thực sự là nuông chiều từ bé a. Tiểu Tiên ngươi cùng nàng một tổ mệt muốn chết rồi đi. Ha ha, hoàn hảo, chúng ta nói nhỏ chút biệt đánh thức U. Ngươi trái lại quan tâm nàng, cẩn thận nóng mặt dán nhân ra lãnh mông. Sẽ không, U nhân rất tốt, chính là nói thiếu điểm. Đâu chỉ thiếu a, nữ nhân này là trừ ngủ chính là ngủ đi. Cùng heo như nhau, ngày hôm sau thế nào lên phi cơ, U đều có chút mơ hồ. Thẳng đến hồi tới trường học, cả người đều có chút buồn ngủ. Theo đại đội nhân mã đi tới phòng hội nghị, cái hội nghị này sảnh thế nhưng khá lớn, vậy mà có thể dung nạp hạ ở đây vạn nhân. Trên đài đang một nhóm điền đơn tử, điền là cả ngày hôm qua thành quả, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên U cùng Chiêm Đài Tiên này một tổ. Hai người chậm rãi thượng đài. Bởi vì ghi lại thành quả đô ở Chiêm Đài Tiên chỗ đó. Cho nên điền lá gan nhiệm vụ liền rơi vào đối phương trên đầu. Cũng may U cũng không quá để ý này đó. Hai người cùng nhau hợp tác, ai viết đô như nhau. Chiêm Đài Tiên viết rất chậm, một khoản một hoa, đúng lúc này tay của đối phương cơ vang lên. Chiêm Đài Tiên có chút không biết phải làm sao, ngay cả U đô có chút kỳ quái. Này trong trường học không phải không tín hiệu sao? Nhìn bên cạnh những thứ ấy lục tục đô điền hoàn đồng học. U nhăn mày lại. Chiêm Đài, ta giúp ngươi sở trường cơ đi. Ngươi vội vàng điền thượng đơn tử. Không đợi đối phương đáp ứng U liền theo tay của đối phương Lý cầm lấy điện thoại di động. Như vậy luôn đứng ở trên đài bị hơn vạn nhân vây xem nhưng cũng không khá lắm nhìn. Đặc biệt đối với một vẫn thừa hành điệu thấp người đến nói. Cho nên U sắc mặt có chút thối. Chiêm Đài Tiên mày gian nhăn lại, cắn cắn môi dưới, cầm lên bút sau đó viết. Di động vẫn như cũ ở vang, tựa như hiện tại Chiêm Đài Tiên lúc này tâm tình như nhau băn khoăn. Rốt cuộc viết xong, dựa theo lệ cũ bên cạnh hiệu trưởng cầm lên đơn tử kiểm tra. Sau đó nhìn hai người đạo. Các ngươi là cùng nhau hợp tác. Chiêm Đài Tiên nhìn hiệu trưởng trong lòng đập bịch bịch, cướp ở tại U trước mở miệng. Đúng vậy, hiệu trưởng thanh âm khó có được trần trừ. Này liền không tốt lắm làm, của các ngươi số lượng nhất trí lời. Sẽ không thể có thể vào vây quanh, Chiêm Đài Tiên đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nước mắt liền chảy ra, nhìn U là xem thế là đủ rồi a. Ngoan ngoãn, này nói đến là đến a. So với kia chuyên nghiệp diễn viên còn chuyên nghiệp a. Nhưng là đối phương tiếp được tới lại là càng làm cho U trong lòng không nói gì. Bất, hiệu trưởng, hẳn là U, hai người chúng ta hợp tác thời gian, vẫn luôn là U ở đặt câu hỏi. Ta chỉ là phụ trách ghi lại, U hẳn là thu được nhiều hơn số lượng. Chiêm Đài Tiên cắn răng, kiên cường, nói ra xong việc thực. U mặt co quắp một chút, nhưng là cũng không nói gì. Hiệu trưởng lại là ở một bên gật đầu. Ngươi có thể chủ động đưa ra. Đã nói lên, ngươi rất ưu tú, ta rất thưởng thức ngươi. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi này tiểu đội, ngươi thắng lợi, chúc mừng ngươi Chiêm Đài Tiên đồng học. Ngươi đem trở thành trường học tinh anh một thành viên, được tới trường học khen thưởng. Hiệu trưởng lời lại lần nữa nhượng Chiêm Đài Tiên vui quá nên khóc. Cảm ơn ngươi, hiệu trưởng, cảm ơn. Chiêm Đài Tiên một bên chảy nước mắt một bên lui xuống đài. Cũng không quay đầu lại đi, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn phía sau U U thật sự là không nói gì. Nữ nhân như vậy thật đúng là cực phẩm a. Như vậy hí kịch tính một màn cũng thấy dưới đài những học sinh kia các đối Chiêm Đài Tiên rất là thưởng thức, chưa cực cá biệt chân chính nhìn thấu nhân. Tỷ như, U yên lặng đi xuống đài. Trải qua một mặt sắc lạnh giá nữ hài bên người lúc. Đối phương lại là lạnh lùng phun ra một từ ngu ngốc. Lời này nhượng U cứng ngắc, không biết lời này là nói chính mình đâu. Còn là, chính mình, đối phương như là nghe thấy U lúc này trong lòng suy nghĩ. Nhìn U liếc mắt một cái, U ngượng ngùng sờ sờ mũi. Biết đối phương đúng là ở nói mình, bất quá này mình không phải là chỉ U. Mà là đối phương chính mình, này lãnh khóc nữ sinh U sau đó mới biết nàng gọi là Bình Yên. Cùng ngày Chiêm Đài Tiên liền chuyển đi, cùng U một cái bắt chuyện cũng không đánh, đừng nói gì đến giải thích cùng an ủi, nhưng U cũng không trông chờ đối phương phải làm như vậy. Mà mặt khác hai tên nữ sinh lại là kỳ quái cũng chuyển đi. Nếu như U nhớ không sai lời. Hình như đối phương cũng không có nhập vây nói a. Toàn bộ trường học đô lộ ra một cỗ tử tà khí. U nhìn không thấu đơn giản cũng là không hề suy nghĩ nhiều. Mà ngày hôm sau U lại là nhận được thông chi. Đó chính là nàng thay ca. U có chút châm chọc nghĩ là không phải là mình này học sinh giờ bị điều tới cái gọi là sai ban đi. Đã đến chi thì ăn chi. Này vẫn là U hảo phẩm cách nói. Đường đi tới cái gọi là lớp học lúc, xung quanh các học viên đều có chút tối tăm, thường thường có thể nghe thấy một ít tiếng nghị luận. Thời gian đã đến, xem ra hôm nay là không có lão sư đến cho chúng ta thượng kia cái gọi là khóa. Còn đi học, ngươi nghĩ gì thế, khi ta tới phát hiện xung quanh phòng học đều là không? Cũng chính là nói, cả tòa trường học chỉ còn lại chúng ta này một ban. Đúng vậy. Lão sư cùng còn lại học sinh đô biến mất, điểm này U cũng là biết, cho nên sắc mặt của nàng cũng không được khá lắm nhìn. Vậy chúng ta còn ngồi ở chỗ này chờ cái gì? Chúng ta đi thôi, ly khai này địa phương quỷ quái. Trường học cửa lớn biến mất, U thanh âm chậm rãi truyền ra này thì đối với đại gia đến nói càng thêm sờn tóc gáy tin tức. Nhìn xung quanh đâu ngây dại đồng học, cũng là chỉ có đồng học. Các ngươi đều là vì sao lưu lại? Thiết, còn có thể vì cái gì? Bên cạnh ta này đứa ngốc, đem chính mình thành quả cho hắn thầm mến một nữ sinh. Kết quả nhân gia nhận đông tây nhìn cũng không liếc hắn một cái. Trở thành kia cái gọi là tinh anh học viên chụp vỗ mông liền rời đi. Ta nghĩ những người khác tình huống cũng không kém bao nhiêu đâu. Bị nói nam sinh vẻ mặt đỏ bừng. Sau đó U mới biết hắn gọi là Nam Trúc, U nhìn đại gia, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ, cửa lớn đã không có, không phải còn có thể leo tường sao? Trong sân trường im ắng, trừ U đoàn người tiếng bước chân ngoại một mảnh tĩnh mịch, làm cho người ta sờn tóc gáy, nhìn không tính cao tường viện, mấy đại cái nam sinh xung phong nhận việc đầu tiên bỏ lên. Kết quả còn chưa tới đỉnh, liền vô duyên vô cớ ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không tin tà mọi người lại lần nữa leo, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, nhìn còn muốn bò lên trên đi mấy nam sinh, U vội vàng ngăn lại, biệt bò, chúng ta ra không được, bên cạnh một tính tình nóng nảy nam sinh lập tức liền mắng thượng, dựa vào, đây là cái gì địa phương quỷ quái. lão tử nếu như còn có thể còn sống trở về nhất định bới kia chỉ hội tham tiện nghi hiệu trưởng ra. Đối, bới bọn họ ra, hừ, nhượng chúng ta thể hội đem cái gì gọi là quỷ gì. Ta trở lại nhất định cũng làm cho hắn hảo hảo thể hội cái gì gọi là vũ lực. Các ngươi nói ở đây không phải là nhà ma. Này nữ sinh lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh khác một nữ sinh bụng miệng. Biệt nói ra, mọi người đều chíp bông. Ngay đại gia trong lòng sợ hãi không ngừng kéo lên lúc. Không biết từ nơi nào truyền đến hiệu trưởng thanh âm. Bất quá lúc này nghe đi lên. Cũng không phải nguyên lai uy nghiêm mà là âm u. Thông chi, các vị đồng học xin chú ý. Tiếp được tới nhiệm vụ là tiến vào ảo ảnh thành. Thu thập năng lượng cầu, thu thập năng lượng cầu, lấy số lượng cùng cầu vòng màu sắc bất đồng tích phân. Cầu vòng màu sắc trình tự càng về sau tích phân càng nhiều. Thu được tích phân càng nhiều đồng học cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Thời gian vì tam tiếng đồng hồ, đây là ngươi các cuối cùng một lần cơ hội, sẽ có một bán nhân thu được khen thưởng trở thành tinh anh. Chúc mọi người vận may. Thanh âm biến mất, ở đại gia trước mắt lại là quỷ dị xuất hiện một cái khắc ấn thần bí cổ văn 10 thước cao màu đen. Gỗ cửa lớn, một cái âm âm u lóe hàn quang cửa lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, có muốn hay không tiến? Bất tiến, nhất định phải chết, đi vào có lẽ còn có một tuyến sức sống. U nói xong liền không quay đầu lại bước vào kia phiến quỷ dị cửa lớn. Mọi người suy nghĩ một chút cũng đúng liền liên tiếp cắn răng. Sắc mặt xanh đen đi theo U phía sau mại đi vào. Mà mọi người sở không biết là, mọi người ở đây đô biến mất ở đó phiến quỷ dị cửa lớn đồng thời. Cửa lớn cùng trường học cũng đều biến mất, giống như là chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện quá bình thường. Hết chương.